Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 482, cư nhiên là cô ta. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, lần này là Bắc Minh Dạ tự mình đưa Danh Khả đi ảnh thị thành. Tại sau khi điên cuồng hành hạ một cái ban đêm, điểm ấy nhu tình để cho Danh Khả cơ hồ có phần trở tay không kịp. Kỳ thật sau khi tỉnh lại không có nháo đã cực kỳ ngoài dự kiến cô rồi. Tối hôm qua cùng anh cùng nhau, mặc dù hỗn loạn, nhưng vẫn lại là có thể cảm giác được người này đã uống không ít rượu. Xem tại tất cả mọi người say rượu, món nợ này liền thanh toán xong rồi. Đương nhiên, không rõ đối với cô mà nói cũng không biết làm thế nào. Chỉ biết tăng thêm chính mình phiền não. Tiếu Tương vẫn đứng tại cửa ảnh thị thành, từ khi Danh Khả điện thoại đến đây nói cho chính cô đã ở trên xe. Cô liền vẫn chờ ở chỗ này, đã đợi không sai biệt lắm nửa giờ rồi. Thời điểm Danh Khả xuống xe, cửa xe bị đẩy ra cô nhìn trộm phía bên trong, cô bất ngờ cư nhiên thấy được một đạo bóng dáng. Bắc Minh Dạ cư nhiên tự mình đưa cô ấy tới. Hơn nữa vẫn lại là chính mình lái xe, chờ chiếc xe khiêm tốn kia chạy, nhìn Danh Khả chậm rãi bước đi đến trước mặt chính mình. Tiếu Tương nhịn không được trêu ghẹo. Cậu được nha, ngay cả Bắc Minh đại tổng giám đốc đều đã tự nguyện làm lái xe của cậu. Loại kẻ có tiền này cái nào không phải có lái xe chuyên thuộc. Danh Khả liếc cô một cái, đối với cái này không làm đánh giá, như thế nào hôm nay nhìn khẩn trương như vậy, có phải kịch tổ xảy ra chuyện gì hay không? Chấm, trái lại không xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe nói Du Phi Phàm tựa hồ thực vội. Yêu cầu Dương Đạo trong vòng một tháng đem phân diễn của cô ta chụp xong. Đại khái là phải rời khỏi Đông Lăng đi. Chúng ta loại tiểu nhân vật này nào dám nói thêm cái gì? Người ta yêu cầu như thế nào phối hợp chính là, bằng không ngay cả bát cơm đều đã không nhất định có thể giữ được. Buổi sáng giờ học có đánh dấu cho ta hay không? Ký, liền biết ngươi nhất định dậy không nổi. Hai người đều là nếm qua cơm chưa tới. Thời điểm tiến vào sân bãi kịch tổ mọi người còn đang tại ăn cơm. Nhìn thấy Danh Khả cùng Tiếu Tương, người mới tuyển ra bên trong tuyển tú vẫn còn không có gì sắc mặt. Ánh mắt khinh thường thường thường phiêu qua tới. Danh Khả cùng Tiếu Tương xem như thói quen, chỉ coi như không tồn tại. Các cô hướng phòng hóa trang đi đến. Bên trong phòng hóa trang im lặng, tất cả mọi người tại ăn cơm chưa? Còn không có người nào đến chỗ này. Xem ra Du Phi Phàm cũng còn không có tới đây. Tiếu Tương từ trong túi lấy ra hai mảnh mặt nạ, ném một mảnh cho Danh Khả. Thừa dịp còn không có người tới, khẩn trương đắp một hồi trước. Những cái đồ trang điểm này quá thương tổn làn da, gần đây làn da khô chết rồi, sẽ bị người nhìn thấy. Danh Khả có phần chần chờ, mặc dù lúc này phòng hóa trang còn không có người tới. Nhưng, chẳng lẽ chờ có người tới đây, bị nhìn thấy lúc đang công tác đắp mặt nạ, có thể bị đạo diễn mắng hay không? Mặc dù cô, hậu trường, thật sự thực cứng, nhưng, cũng không tốt không kiêng nể gì như vậy. Ở trong này, cô là cái diễn viên người mới thôi. Người nếu là sợ bị nhìn thấy, chúng ta đến phòng thay quần áo đi. Tiếu Tương lôi kéo cô, kéo vào phòng thay quần áo. May mắn phòng thay quần áo kịch tổ đầy đủ lớn, hai người trốn ở bên trong, cư nhiên cũng không thấy chen chúc, nhìn nhau một cái, hai người vụng trộm cười lên, từng người lấy ra mặt nạ liền đáp, thời điểm nhàm chán còn đưa điện thoại di động lấy ra ngoạn chơi tiểu trò chơi. Vốn đang nhàn nhã, nhưng quá không được vài phút, phòng hóa trang cư nhiên liền có người vào được, nghe qua như là ba loại tiếng bước chân không đồng dạng như vậy. Ba người sau khi đi vào cũng không có trước tiên nói chuyện. Không biết nhìn cái gì, tựa hồ xác định phòng hóa trang không có những người khác. Một người trong đó mới mở miệng nói. Du tiểu thư, ta đi coi giữ cửa, là thanh âm mạn ni người trợ lý bên người Du Phi Phàm. Danh Khả cùng Tiếu Tương ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một hơi. Thật không nghĩ tới, người vào cư nhiên là Du Phi Phàm bọn họ. Danh Khả đối với Du Phi Phàm mặc dù thủy chung bởi vì Bắc Minh Dạ có chút ngăn cách như thế, nhưng cô nhìn ra được, thời điểm công tác Du Phi Phàm là cực kỳ nghiêm túc. Nếu như bị cô biết các cô trốn ở chỗ này lười biếng, phỏng chừng sắc mặt sẽ không đẹp, nhưng để cho các cô càng thêm đoán không tới là, sau khi đi ra ngoài Mạn Ni người nói chuyện kế tiếp cương nhiên là Đào Tử. Du tiểu thư, những cái ảnh chụp này ta đã cấp cho ngươi, ngươi tự hồ cũng dùng đến địa phương nên dùng, kia, thù lao, có phải nên cho ta hay không? Ảnh chụp, thù lao, trong lòng Danh Khả chấn động, trong lòng không biết hiện lên chút gì. Ngẩng đầu khi đó, chỉ thấy Tiếu Tương đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng là cùng cô nghĩ tới cùng một sự kiện. Ảnh chụp Danh Khả cùng với Nam Cung Liệt đúng là chụp ở trong kịch tổ. Nhất định là người bên trong kịch tổ làm. Hiện tại xem ra chẳng lẽ người chụp hình là Đào Tử. Mà Du Phi Phàm, cô ta đem ảnh chụp mua. Bên ngoài, thanh âm Du Phi Phàm đạm mạc từ từ vang lên. Người gạt ta nói chụp đến ảnh chụp bọn họ thân thiết. Trên thực tế những cái trong ảnh chụp này căn bản cái gì đều không có. Ta vì cái gì nên vì ảnh chụp như vậy cho ngươi thù lao? Cái gì gọi là gì cũng không có. Bên trong rõ ràng chính là từng màn tiện nữ nhân kia cùng Nam Cung Liệt thân thiết. Nghe vậy, Đào Tử nhất thời liền tức lên, nhìn chằm chằm cô ta cả giận nói. Du tiểu thư, ta kính ngươi là cái nhân vật, có chút nói ta cũng không muốn nói được rất khó nghe. Nếu ngươi cảm thấy được vô dụng, vì cái gì muốn đem chúng nó đặt ở thiếp mời? Thiếp mời không phải ta truyền, huống chi ảnh chụp bên trong thiếp mời cũng hoàn toàn thuyết minh cũng không được cái gì. Du Phi Phàm lạnh lùng nhìn cô ta, vẻ mặt vẫn đạm mạc như cũ. Ngươi lấy loại ảnh chụp nhàm chán này đã lừa ta một khoản tiền. Hiện tại con muốn trở lại lừa một bút, ngươi cho là tiền bạc là dễ dàng kiếm được như vậy à, còn có loại chuyện này ngươi về sau tốt nhất đừng làm nữa. Nếu muốn ở trên người cô ta động ý biến thái, người sau lưng cô ta là Bắc Minh tiên sinh, ngươi động cô đối với ngươi mà nói không có bất luận cái gì ưu đãi. Ngươi còn biết người sau lưng cô ta là Bắc Minh giả. Lá gan ngươi đầy đủ lớn. Cứ nhiên dám làm cái thiếp mời như thế ra ngoài. Đào Tử một chút đều không có bị uy hiếp của cô ta hù ngã. Cô ả cười đến khinh thường. Du tiểu thư, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ảnh chụp của ta chỉ cho một mình ngươi. Thiếp mời kia là ai làm ra tới? Mọi người lòng dạ biết rõ. Cô ả cười lành lạnh. Tiếp tục nói, nghe nói mấy cái nữ hài đi học đánh người kia bởi vì tội danh cố ý giết người đã bị nhốt ở trong tù. Phán hình phạt 18 năm, là ai lợi hại như vậy? Dùng một tội danh như vậy đem các cô biến thành trở thân không được. Người so với ai khác đều đã rõ ràng. Nếu ta nói việc này cho Bắc Minh giả, người đoán anh sẽ như thế nào đối với ngươi? Anh sẽ không đối với ta thế nào? Du Phi Phàm vẫn cũng không bị đe dọa của cô ả hù ngã như cũ. Ngay cả trong thanh âm cũng không có nửa điểm ý sợ hãi. Ngược lại là ngươi, nếu là cho anh biết ngươi ở trong kịch tổ vụng trộm chụp được những thứ ảnh chụp này. Chuẩn bị đối phó Danh Khả, ngươi đoán anh sẽ như thế nào đối với ngươi? Ngươi, Đào Tử tức giận đến mặt đỏ lên, nhưng không có lập tức phản bác, hai người đều đã không nói lời nào. Bên ngoài nhất thời liền an tĩnh, tâm Danh Khả từng phát đang run run, trừ kinh ngạc ở tại việc này cứ nhiên là Du Phi Phàm làm cũng bởi vì tin tức mới vừa mới nghe được mà lòng tràn đầy bất an. Tội cố ý giết người, vẫn lại là phán bỏ tù 18 năm, anh vẫn lại là cường ngạnh như thế, người nào dám đắc tội anh, kết cục nếu là chết hoặc là vạn kiếp bất phục, cách chương.